Hệ thống của tôi là nữ. Chương 12, ẩn giấu sức mạnh. Góc truyện audio.com. Khoảng vài tiếng trước khi Xin Chao tìm ra kẻ đứng đằng sau việc buôn nô lệ. Đừng, tránh xa ta ra, hắn toàn thân như bị nước đổ ướt hết vào người, cả thân thể bộ mặt ướt đẫm mồ hôi. Ngươi, ta sẽ không giết ngươi mà sẽ, Lucifer nói bằng một chất giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ. Hai cái sừng dài và cong, toàn thân như núi lửa hiện lên một màu đỏ với đôi mắt của một quỷ dữ một màu đen sâu thẳm. Lucifer xuất ra 12 đôi cánh của vua quỷ thần rồi đem toàn thân của tên chỉ huy bay lên để hắn nhìn vào đôi mắt của cậu. Không, sau sự kiện đó quân đoàn của tể tướng Xin Chao trở về một quân đoàn tinh nhuệ gồm 20 người, trong đó 5 pháp sư mạnh nhất trong đoàn. Họ trở về với sự chào đón nồng nhiệt từ nhân dân. Dưới ánh sáng ban ngày và tốt lành của Demacia, những tiếng reo hò. Những cư dân bọn họ vỗ tay chào đón các thành viên mới. Ồ, đây là Demacia à, khác với những gì mình đã đọc. Lucifer chậm rãi quan sát những kiến trúc xung quanh mình, đặc biệt là những ngôi nhà, mọi thứ đều được xây dựng sự chuyên nghiệp, tất cả đều là nhà 2. Tầng, cư dân ở đây họ đều ăn mặc giống trong các bộ phim anime mà cậu đã coi. Anna, sao mọi thứ ở đây đều được khác với những gì anh biết vậy? Lucifer tò mò về vấn đề này nên hỏi. Bởi vì, anh là người đã thay đổi tất cả. Anna trả lời, anh, vào lúc này Lucifer hoàn toàn ngơ ngác, mình đã làm gì? Anh đã thay đổi gì chứ? Lucifer hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Mình đã thay đổi điều gì? Đáp lại câu hỏi là sự im lặng, khiến Lucifer không có câu trả lời. Anna muốn cậu bắt buộc phải tìm câu tự kiếm câu trả lời cho mình. Đang mãi mê suy nghĩ thì Lucifer bất chợt đâm vào một thứ gì đó. À, tôi vừa đâm phải gì vậy? Lucifer té xuống đất một rồi nhìn lên, thứ mình vừa đâm phải chính là một con sư tử màu trắng. Nó đang nhìn cậu với ánh mắt coi thường thì có một giọng nam phát ra. Lion, đừng chọc cậu ấy nữa. Người nam ấy từ từ bước gần lại, trên tay cầm thanh kiếm khá là to và mang trên mình bộ giáp nhìn rất là nặng. Không ai khác chính là Garen. Garen đây à? Lucifer hốt lên, đây là sự thật sao? Sao cậu lại biết? Đang định trả lời câu hỏi, thì Xin Chao đi tới. Đây là các nô lệ mà chúng tôi đã cứu được. Ồ, Garen hốt lên rồi vui tươi nói. Quả không hổ danh là tể tướng Xin Chao và là người đã được mệnh danh là Đồ Long, ha ha, ngài quả thật là, à mà tiểu thư đâu, thưa ngài Garen. Trọng cuộc nói chuyện này, mặc dù Xin Chao là tể tướng nhưng thân phận Garen là quý tộc nên ông không dám bất kính với người nhà quý tộc quyền lực nhất. Demacia, gia tộc Kraugat, à, ngày mai học việc cho nghỉ nên ta nghĩ nó đang chuẩn bị sắp xếp về. Hề, mỗi lần tiểu thư về là đều tiêu tiền một cách bừa bãi. Được rồi, mau đưa họ về phòng. Vâng, cuộc nói chuyện xong một người lính bước tới và đưa Lucifer về phòng. Trước khi về cậu quan sát sức mạnh của con sư tử thì cậu thấy nó là một thánh thú. Rồi cậu đi theo người lính về phòng của mình. Được rồi, đây là phòng của cậu. Người lính đưa chìa khóa và một túi tiền cùng bộ đồ cho cậu mặc. Vâng, người lính đưa xong rồi đi, cậu cũng vào phòng rồi nhìn túi tiền được làm bằng vàng có chữ D ở mỗi đồng. Còn bộ quần áo cậu để trên giường rồi làm mới bộ áo vest màu đen mình thường mặc cùng mái tóc đen. Bên ngoài giờ đã là đêm rồi. Ta phải đi khám phá xem nào. Nói rồi Lucifer biến mất trong không khí, giờ trong căn phòng không có ai. Nhiệm vụ khẩn, cứu Sona thoát chết, thất bại, tim bạn sẽ ngừng đập. Ấy ra, chủ nhân nhiệm vụ khẩn đã xuất hiện cùng phần thưởng ngẫu nhiên khá hấp dẫn nên chúc anh may mắn. Anna xuất hiện rồi vài phút sau thông báo thì cô đã biến mất. Còn Lucifer thì vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết mình định đi ra ngoài thì đột nhiên xuất hiện ở đây. Trước mắt là cậu là có hai vợ chồng đã đang bị thương, rồi cậu nhìn về phía trước năm con quái vật hư không, bọn chúng đang tiến lại gần. Này hai vị không sao chứ? Lucifer lo lắng hỏi, nghe thấy một giọng nói phía sau hai vợ chồng quay lại nhìn cậu trên tay còn đang ôm một đứa bé gái tầm 9 tuổi. Khuôn mặt bọn họ sợ hãi khi đột nhiên có một người thanh niên xuất hiện trước mặt. Rừ, rừ, năm con sinh vật hư không kêu lên rồi phóng về phía ba người. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Lucifer rút ngay thanh gươm của vua vô danh. Trong nháy mắt bốn con đã chết một con bị thương ngay mình, sức mạnh màu tím lan tỏa ra hư không nhanh chóng chạy thoát. Phù, cuối cùng cũng xong, nhưng sao chúng ở đây, chẳng lẽ mình đã qua điều gì trong trận chiến khi đó? Lucifer đắn đo suy nghĩ thì hai vợ chồng ấy bước lên nói. Cảm ơn cậu, chúng tôi nếu khi Lucifer quay mặt lại thì họ vô cùng sợ hãi, người chồng đang nói thì im, không nói tiếp, họ nhanh chóng quỳ xuống. Lucifer lấy làm nên hỏi, hai người đang làm gì vậy? Hai vợ chồng nhìn nhau rồi đưa tay mình lên. Lucifer kinh ngạc, hình xăm nó quá giống với dấu ấn trên đầu cậu. Cậu lấy làm lạ rồi hỏi, tại sao các người lại biết dấu ấn này của ta? Khuôn mặt Lucifer lạnh lại khiến cho hai vợ chồng kia xanh mặt, vội đồng thanh. Xin ngài bớt giận, chúng tôi là môn đồ của ngài. Môn đồ, Lucifer lại không hiểu nên. Vì các ngươi xem ta là thánh à? Vâng, vâng, hai vợ chồng đồng thanh trả lời. Rồi người chồng xin được phép đứng lên. Lucifer gật đầu, người chồng cung kính cậu và kể lại mọi việc cho cậu nghe. Được rồi, Lucifer đưa tay rồi hỏi Anna. Này, Anna, sau này chúng có quay lại không? Anna ngơ ngác, ai trở lại hả chủ nhân? Lũ hư không ấy, Lucifer thiệt tình cũng đôi lúc không thể hiểu nổi Anna cô có những lúc hay ngơ ngơ. Hi hi, muốn biết thì 500 AP. 500 AP, cậu nhanh chóng bật thông tin lên thì thấy 1000 AP cho những con hư không vừa giết. Đắng lòng Lucifer phải ra một nửa để biết trước tương lai. Giê-xu và Sa-tăng không có sức mạnh thấy được tương lai và quá khứ. Theo như cậu nhớ có một thần chính là Odin, vị thần cai quản phương Bắc, có thể thấy được quá khứ tương lai. Thấy Lucifer đứng bất động, hai vợ chồng liền đi tới bên cậu lung lay rồi nói. Thưa ngài, à ta biết rồi. Cứ để ta. Bây giờ các ngươi trước hết về tập hợp người, còn về đứa bé gái này. Lucifer nói rồi nhìn qua đứa bé gái cười rồi nói. Ta sẽ phong ấn quá khứ cô bé, và hai vợ chồng biết Lucifer nói tương lai chắc sẽ nổ ra chiến tranh khắp Planetera. Người vợ tiến lại ánh mắt khẩn cầu. Xin ngài hãy cứu nó. Lucifer nhìn người mẹ đang lo cho con mình mà cậu vô cùng xót, không biết nhóc hồ ly ra sao rồi. Này em gái, cảm nhận được Lucifer là người tốt, bàn tay cậu đang xoa đầu cô. Mái tóc xanh dương của biển cả. Vâng, em buồn ngủ chưa? Vâng rồi ạ, con bé vừa nói xong, Lucifer khiến con bé bất tỉnh rồi dùng sức mạnh của quay ngược biến cô bé lại một đứa bé sơ sinh, đồng thời phong ấn hết ký ức về mọi thứ. Thưa ngài, chuyện này khi nào con bé có thể lấy lại được ký ức? Người cha hiếu kỳ hỏi. Cách chương.